Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Cuối cùng Gandalf điên cuồng, thần hồn làm lại trở lại phàm giới Bình Phàm. Đối mặt là đại biến dạng phàm giới, Bình Phàm là xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Bất quá dường như lúc này ta thành một đạo thần hồn, thực sự là hao tổn tâm trí. Đang ở Bình Phàm vì thân thể mình sơn suy nghĩ chi tế, đại lượng huyền hoàng chi khí bắt đầu tụ tập. Rất nhanh những huyền hoàng chi khí đó quay chung quanh bên cạnh hắn vòng vo. Không biết qua bao lâu, một bộ thoạt nhìn không phải rất thân thể cường tráng ra hiện tại tại chỗ. Cổ thân thể này hoàn toàn do huyền hoàng chi khí chế tạo. Cảm giác mình ở trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Cũng không biết mình này tấm thân thể thực lực như thế nào. Bình Phàm cũng không gấp cảm thụ thực lực của chính mình biến hóa, mà là trước cùng người khác lên tiếng kêu gọi, miễn cho mọi người lo lắng chính mình. Ta ngoan ngoãn, ta đồ đệ ngoan, vì sao ta hoàn toàn nhìn không ra thực lực ngươi nữa nha. Stalem lần đầu tiên nhìn thấy Bình Phàm phía sau, một bộ nghiên cứu mới sự vật dáng vẻ, vây quanh Bình Phàm chuyển không ngừng. Thỉnh thoảng dùng hai tay đó không đứng ở trên người Bình Phàm sờ tới sờ lui, khiến cho Bình Phàm lão không được tự nhiên. Sư phụ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi sẽ không thích đồ nhi rồi. Chảy cuồn cuộn con bê, ngươi lại chiếm vi sư tiện nghi. Bình Phàm không để ý đến hiếu kỳ Stalem, mà là đám đông tìm tới chính mình trước mặt. Trong những người này có chính mình thê tử, nữ nhi, dưỡng tử, chất tử, huynh đệ các loại. Đương nhiên còn có một cái lão không biết xấu hổ sư phụ. Chính mình tại con người hầu như đều hảo hảo còn sống. Đại gia biết nếu như không có Bình Phàm, bọn họ những người này sợ rằng đều đã hóa thành bụi bặm. Hôm nay vũ trụ đại thành, sau này các ngươi có thể không cần sống ở chỗ này. Hạ giới có nhiều chỗ vẫn rất có ý tứ. Đương nhiên các ngươi đều đã thành thần, nếu như cam tâm tình nguyện mà nói, có thể theo ta trở lại nguyên lai thế giới. Nghĩ đến nguyên lai thế giới, Bình Phàm nhíu mày. Hiện tại Bình Phàm cũng không biết thực lực mình mạnh như thế nào. Niệm động gian, ánh mắt của hắn đã thấy nguyên lai thần giới. Bất quá lúc này thần giới có chút không tốt lắm. Làm sao vậy? Đối với hoàn toàn chưa từng đi đám người thần giới, Stalem còn là hy vọng có thể trở về. Dù sao hắn chính là thần giới thừa nhận thượng vị chủ thần. Không, không có gì, chỉ là hiện tại ở thần giới biến hóa hơi lớn, trong lúc nhất thời khó thích ứng. Biến hóa lớn, Stalem không có minh bạch trong đó ý tứ. Quên đi, đại gia vẫn là hảo hảo ở chỗ này tu luyện. Hiện tại phàm giới giống nhau có thể tu luyện thành chủ thần. Cát, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá rõ ràng Bình Phàm biết cái gì. Bất quá hắn cũng không nói gì, đại gia cũng không có hỏi. Lúc này thần giới bổn nguyên đã bị Gandalf cắn nuốt rất nhiều. Gandalf như không biết mệt mỏi dã rời vampire, đang không ngừng thôn phệ thần giới bổn nguyên. Mà thân thể hắn thì tại bổn nguyên dưới tác dụng không ngừng trở nên lớn. Thần giới bởi này bổn nguyên thiếu sót, tạo thành thần giới đại lục linh khí mất hết. Những thế lực kia cường đại thần cấp, sớm đã nhao nhao trốn đi xuống giới. Mà này thu nhỏ lại thần linh, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Kỳ vọng kỳ tích phủ xuống, một đạo thân ảnh vô căn cứ ra ở thần giới trong bổn nguyên không gian gian. Thần giới bổn nguyên không gian nằm ở thần giới đại lục chỗ sâu trong lòng đất. Thần giới đại lục cứng rắn không gì sánh được, ngoại trừ không phải cơ duyên xảo hợp, muốn có không có người có thể tìm tới nơi này. Ha ha, phần thiên cuối cùng ngươi tới. Bất quá lúc này ngươi trong mắt ta như phàm nhân một dạng. Trước đây như vậy thần bí ngươi, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Gandalf, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thần giới bổn nguyên căn bản không phải ngươi có thể thôn phệ. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại nghĩ bộ dáng gì nữa. Ngươi là rớt vào ma đạo. Không, ngươi sai rồi phần thiên. Ta cảm giác hiện tại trước đó chưa từng có hảo. Hiện tại, ta lực lượng, liên chính ta cũng không biết đạt đến trình độ nào. Ngươi đã đến rồi cũng tốt. Chỉ cần ở giết ngươi. Cái này vũ trụ liền cũng không còn có thể ngăn cản ta cước bộ tồn tại. Lúc này, Gandalf hình thể nếu so với lúc đầu lớn hơn rất nhiều lần. Vậy bàn tay to lớn đều có thân thể bình phàm lớn nhỏ như vậy. Một trường vỗ dưới, toàn bộ thần giới bổn nguyên không gian lại bị đánh ra một kẽ hở. Đối mặt đánh tới cự trường, không có phản kháng, tùy ý cự trường vỗ tới trên người. Cự trường sau khi biến mất, bình phàm hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Làm sao có thể, vì sao ngươi một chút việc cũng không có, gan đáp từ thủy ngươi liền đi lầm đường. Gan đáp có gan ngươi sẽ cùng ta tới. Bình phàm quay người lại dẫn đầu chui vào một kẽ hở giữa. Đây là nơi nào? Cùng đi ra gan đáp cảm giác bốn phía một mảnh hư vô. Ở trước mắt hắn trừ một cái cự bong bóng lớn bên ngoài. Hai bàn tay trắng. Gan đáp ngươi chưa từng tới nơi đây, trong này chính là vũ trụ ở ngoài vô tận hư không? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Cảm giác đều đến sao, trong đó là tất cả khởi nguyên. Toàn bộ trong hồng mông khối thứ nhất đại lục. Khởi nguyên đại lục. Phía dưới hết thảy phao phao. Toàn bộ đều là từng bước vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ đều có mình vận hành quy luật. Mà ngươi cảm giác gan đáp. Ngươi hành vi là nghiêm trọng phá hủy vũ trụ quy luật. Ngươi xem một chút dưới chân vũ trụ bởi vì ngươi đang khóc. Vậy lại có thể thế nào? Ta thật đi tới nơi này. Đại biểu ta đã đột phá nguyên lai giới tuyến. Gan đáp ngẩng đầu nhìn phía trên đại lục. Khởi nguyên đại lục. Rất nhanh ngươi cũng phải trở thành ta thức ăn. Khạc, khạc, gan đáp, ngươi vẫn là không có tỉnh ngộ sao? Nếu như chỉ dựa vào thôn phệ bổn nguyên, liền có thể trở thành là cường giả tuyệt thế mà nói. Khởi nguyên đại lục đã sớm không tồn tại, ngươi từ đầu đến cuối liền đi lầm đường. Chẳng qua hiện nay tất cả là không trọng yếu. Đại đạo pháp tắc nghiêm phạt là phủ xuống. Theo tiếng nói bình phàm vừa. Bỗng nhiên gan đáp điên cuồng giống to lên. Trong cơ thể lực lượng vậy mà không bị khống chế trào ra ngoài. Cả người cũng hướng về phía khí cầu vậy. Bành trướng lên. Gan đáp gặp lại sau. Đông. Cả người gan đáp hóa thành hư vô. Thương cảm tên. Một bước bước xéo bộ sai. Hắn cũng vì mình hành vi bỏ ra đại giới. Tất cả đều kết thúc sao? Bình phàm nhìn chằm chằm phía trên khởi nguyên đại lục. Bây giờ còn chưa phải là đi vào trong đó thời điểm. Bất quá rất nhanh, phụ thân. Không biết thấy ngươi sẽ là như thế nào tình cảnh. Thần giới bổn nguyên có tiêu hao hơn phân nửa. Khởi nguyên đại lục vị thần giới kia vũ trụ chủ nhân. Tự nhiên không nỡ dứt. Kỳ thực chỉ dựa vào gan đáp hắn là căn bản tìm không được thần giới bổn nguyên không gian. Thế giới kia vũ trụ chủ nhân vì trợ giúp bình phàm vũ trụ sớm ngày đại thành. Ở bình phàm không biết dưới tình huống dẫn đạo bản nguyên vũ trụ rót vào trong phàm giới. Bằng không bằng vào bình phàm chính mình. Chỉ sợ hắn cũng không biết cùng tới khi nào. Cái này cũng cho gan đáp phàm thừa cơ lợi dụng. Rất nhanh bình phàm tìm được gan đáp xào huyệt. Trong đó nhốt lấy bình phàm kiếp trước phụ mẫu. Còn có ba cái kia bị hút khô bổn nguyên chờ chết thống trị. Ngỗi mới vừa. Kelly. Dây ba người các ngươi bổn nguyên đã ném. Ta chỉ có thể đưa các ngươi làm lại chuyển thế. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.